Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, kế hoạch còn chưa bắt đầu. Liền kết thúc, ngày thứ 2, giữa trưa 11 điểm nhiều, Long Hưng tập đoàn một mảnh bận rộn, chuẩn bị ở trong thành phố thuê mỗ hội trường, tổ chức khoảng 300 người chung hội nghị cấp cao, triệt để tuyên bố Long Hưng bố cục Tùng Giang quyết định. Văn phòng tổng giám đốc bên trong, Hình Bàn Tử ngay tại không ngừng tiếp gọi điện thoại thời điểm. Một người trung niên đi tới, nhẹ giọng ghé vào hắn bên tai nói ra, Kinh Mậu tổng cục lão Trương, hẹn ngươi giữa trưa ăn một bữa cơm. Hình Bàn Tử sững sờ, tốt, ta đang muốn hẹn hắn đâu, ngươi an bài tại hội trường bên cạnh đi, ta cùng hắn nói xong, vừa vặn đi họp, được rồi, nói xong. Trung niên quay người rời đi, ước chừng nửa giờ sau, Tùng Giang Bắc trạm, Ngô Địch lên Tần Vũ ô tô, ngáp một cái nói ra, tìm một chỗ, ăn bữa sáng, đói chết ta, được, Tần Vũ khởi động ô tô, chạy nội thành lái đi, Diệp Tử Kiêu, Mã Lão Nhị, Từ Dương, nhiều nhất trong một tuần chuyển giám hồi Tùng Giang, tiếp qua mấy tháng, ta tìm xem quan hệ. Có thể đem Mã Lão Nhị trước bảo đảm ra. Còn lại cái kia hai cái lại từ từ vận hành. Bởi vì Diệp Tử Kiêu làm cái kia viện mồ côi bản án ảnh hưởng quá lớn. Một cái đem hắn lấy ra không thực tế. Ngô Địch tựa hồ rất hưng phấn nói ra. Mã Lão Nhị vừa ra tới. Trên mặt đất liền an ổn. Lại thêm viên khắc cũng bị ngươi thu thập. Vậy ngươi bên này hẳn là không cái gì khó giải quyết điểm rồi. Tần Vũ gật đầu. Ngươi chuẩn bị lúc nào đi khu 7A? Ngô Địch cười hỏi. Lập tức, Tần Vũ do dự nửa ngày. Quay đầu nhìn nói với Ngô Địch. Ta có vấn đề cầu ngươi. Ngô Địch nghe nói như thế về sau. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thở dài một tiếng. Lão Lý sự tình A. Đúng, Tần Vũ gật đầu. Sự tình của hắn, ta xử lý không được. Ngô Địch trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói. Lão Lý là phía trên điểm danh muốn thu thập người. Hắn là Từ gia dòng chính. Những năm này trợ giúp Tiểu Tam làm không ít chuyện. Lại thêm hắn vẫn là Giang Nam khu thủ tịch nghị viên. Vị trí này đặc biệt trọng yếu. Vậy bây giờ lão Từ đổ. Chúng ta bên này khẳng định là muốn lấy đến hắn. Nâng người một nhà đi lên. Người nhất định phải bảo đảm hắn một cái. Tần Vũ lời nói vô cùng. Cường ngạnh nói. Ngô Địch nhíu mày, giọng nói có chút bất mãn. Ngươi có thể rõ ràng chính mình lập trường sao? Có thể sao? Ta muốn không gánh nổi lão Lý. Đệ nhất không có cách nào theo mình bàn giao. Thứ hai không có cách nào theo lão Miêu bàn giao. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ sắc mặt tỉnh táo đáp lại nói. Lão Từ đều đổ, núi dựa lớn nhất của hắn đã không có. Cái kia vì sao không thể cho hắn lưu một con đường sống đâu? Đại ca, ngươi cho rằng đây là tại chơi nhà tròi sao? Muốn đánh liền đánh, muốn cùng nói chuyện liền hòa đàm. Ngô Địch rất phẫn nộ hồi oán nói. Lão Lý là ai? Hắn làm qua phó ti, cục trưởng, thủ tịch nghị viên. Tại lão Từ đắc thế thời điểm, hắn không biết thay Đông ra xử lý chúng ta bao nhiêu người. Xa liền không nói, liền nói 2 năm trước kia Phượng Lân đường phố thương kích án. Lão Lý mượn chuyện này, quả thực là đem nồi trừ đến thuế vụ thự một cái phó thự trưởng trên đầu con trai. Trực tiếp để người ta phán quyết cái vô hạn. Vậy hắn hiện tại thất thế, người ta có thể bỏ qua hắn sao? Có thể sao? Tần Vũ trầm mặc, chính trị vốn chính là dạng này. Lựa chọn đứng đội, có cao hồi báo liền có cao nguy hiểm. Ngô Địch nhíu mày tiếp tục nói ra. Lão Lý tự chọn con đường. Vậy ai cũng oán không được. Huống chi, chúng ta theo Tiểu Tam đấu thời điểm nghiêm trọng nhất. Ta để ngươi mấy lần ám chỉ lão Lý có thể tới. Nhưng hắn dẫn ngươi tình sao? Hắn đến đây sao? Ta không phải không đã cho hắn cơ hội. Mà là hắn cảm thấy lão Từ cuối cùng nhất định có thể đứng lại. Ngươi hiểu không? Lão Lý khi đó không biểu lộ thái độ. Là sợ liên lụy ta cùng lão Miêu. Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát, tại chúng ta theo Tiểu Tam đấu kịch liệt nhất thời điểm. Lão Lý chưa từng có quấy rối qua ta, càng không có nghĩ dựa dẫm vào ta. Từng chiếm được ngươi tin tức gì, mà là một mực tại né tránh. Tiểu Tam bởi vì hắn thái độ này, kém chút theo lão Lý trở mặt. Tiểu Vũ, ta không muốn cùng ngươi tranh luận chuyện này. Ngô Địch đối lão Lý là không có tình cảm chút nào. Có thể nói, vì lẽ đó lời nói ngắn gọn tỏ thái độ nói. Nhưng người này, hắn khẳng định là đến không? Điểm này ai đến nói đều vô dụng. Ngươi liền không có cân nhắc lão Miêu cảm xúc sao? Thứ nhất, ngồi ở ta nơi này cái vị trí lên, không có khả năng đem ai cảm xúc đều chiếu cố đến. Vì lẽ đó lão Miêu nếu là không hài lòng, vậy ta cũng không có cách nào. Thứ hai, muốn làm lão Lý người, không phải ta Ngô Địch. Lão Miêu hận ta, không có đạo lý a. Tần Vũ hai tay nắm tay lái, trầm ngâm sau một hồi nói ra. Ngô Địch, cái kia hai ta nói rõ đi. Lão Lý nếu là tiến vào, bị phán chết rồi. Thuốc kia nhà máy sự tình, ta liền không nhúng vào. Ngươi tìm người khác tới làm đi. Ngô Địch nghe nói như thế, trong lòng phi thường phẫn nộ hướng về phía Tần Vũ quát hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta không có đùa giỡn với ngươi. Con mẹ nó ngươi bộ óc hư mất rồi. Ngô Địch trừng mắt hạt châu mắng. Ngươi cho rằng mình đây là tại uy hiếp ta sao? À, ngươi là tại lấy chính mình tiền đồ hồ đồ. Ngoặc kép chấm chấm, Phụng Bắc nội thành, mộ cấp cao trong nhà ăn. Một vị trung niên cúi đầu cắt lấy bò bít tết, nhẹ giọng xông hình bàn tử hỏi. Long Hưng gần nhất phải có đại động tác sao? Đúng vậy a, ta đang muốn nói với ngươi chuyện này đâu. Hình bàn tử gật đầu trở lại. Ta chuẩn bị vào Tùng Giang khai phân xưởng. Còn xin các ngươi kinh mậu tổng cục chiếu cố nhiều a, quyết định này có phải là có chút xúc động? A, trung niên dừng lại một cái hỏi. Người sống một đời, tránh không được có một ít sự tình sẽ để cho người làm ra xúc động quyết định. Hình bàn tử nhấp một hớp bạch nước trở lại. Trừ thương nghiệp nhân tố bên ngoài, Tiểu Hào sự tình, còn có Lôi Vũ sự tình, đều là không có cách nào để ta tỉnh táo. Vì lẽ đó ta khẳng định là muốn vào Tùng Giang. Trung niên ngẩng đầu, chuẩn bị kinh tế chế tài. Vâng, hình bàn tử gật đầu. Ngô Địch buổi sáng hôm nay mới rời khỏi Phụng Bắc. Hắn trước khi đi, quân chính phái lão Bách gọi điện thoại cho ta, để ta hẹn ngươi ra nói chuyện. Trung niên lau đi khóe miệng nói ra. Ngô Địch muốn xây tân dược nhà máy, có Tùng Giang một cái hỗ trợ, phía sau càng có vô số lão đại trộn lẫn cỗ. Lại nói bạch một điểm, hắn xây xưởng sự tình đã không thể cản trở. Ngươi cảm thấy ta sợ chuyện này sao? Vậy ngươi cảm thấy Tùng Giang người đứng đầu đã ủng hộ hạng mục này, vậy ngươi khai đủ mã lực vào địa bàn của người ta, khả năng ăn vào hảo quả tử sao? Trung niên lời nói ngắn gọn nói ra. Ta hôm nay đến là thay người truyền lời, nhưng không phải khuyên nhủ, mà là cảnh cáo. Hình bàn tử ngơ ngẩn, ngoặc kép chấm chấm, cá nhân ta khuyên ngươi một câu, tạm thời từ bỏ xúc động, chờ Tùng Giang chính ép đem Ngô Địch xưởng thuốc nuôi đối ngươi chân chính có uy hiếp, cái kia ta Phụng Bắc thị lý một số người tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Dù sao rất nhiều người còn muốn ngươi làm khu chín y dược cái này nhất khối mặt bài a. Trung niên đưa tay điểm bàn ăn nói ra. Ta cảm thấy tương lai các ngươi định thắng thua địa phương tại Trường Cát, trừ hai cái ngoài công ty, còn có lợi ích của mỗi người tập đoàn. Hình bàn tử trao mày nghe trung niên, trong lòng triệt để ý thức được mình tọa sơn quan hổ đấu sách lược cuối cùng là thất bại, bởi vì Tiểu Tam khẽ đảo, Ngô Địch cùng Tần Vũ một phương liền triệt để phóng lên tận trời, ép đều ép không được. Tùng Giang trong ô tô, Tần Vũ quay đầu nhìn xem Ngô Địch nói ra. Người cả đời này có hai loại ân tình là nhất định phải báo. Một loại là người sinh ra tới bị người cho ăn cái thứ nhất cơm ân tình. Một loại là người đi vào xã hội cho người ăn chén thứ nhất cơm ân tình. Ta vừa mới tiến Tùng Giang, phải nhốt hệ không quan hệ, đòi tiền cũng không có gì tiền. Là lão Lý tại hắc phố một mực chết rất ta, ta mới có hôm nay. Vì lẽ đó, ta nhất định phải báo đáp hắn. Ngô Địch trầm mặc. Ta biết, ngươi bây giờ rất phản cảm ta lẫn vào chuyện này. có thể ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hôm nay ta không đến, nếu như lão Lý tiến vào, ta thờ ơ, vậy ngươi lại là cái gì cảm giác đâu? Tần Vũ sắc mặt hết sức chăm chú, đưa tay chỉ Ngô Địch ngực, từng chữ nói ra nói ra. Hôm nay ta có thể vì lão Lý dạng này, ngày mai ta liền có thể vì ngươi dạng này, bởi vì ngươi đối ta cũng có ân. Chấm ngoặc kép, Ngô Địch kinh ngạc nhìn Tần Vũ, không tự chủ thở dài một tiếng. Con mẹ nó, ngươi thật là một cái đàm phán quỷ tai. Ngoặc kép chấm chấm. Buổi chiều, Long Hưng tập đoàn tổng giám đốc thư ký lâm thời thông chi các bộ môn. Buổi chiều hội nghị hủy bỏ. Cùng một thời gian tất cả cao tầng thu được hình bàn tử tin nhắn. Nội dung là, Tùng Giang hạng mục tạm hoãn. Cùng lúc đó, một đài đoàn tàu tiến vào Nam Thượng Hải thị đứng đài. Một vị cô nương xinh đẹp cõng hai vai bao. Trước ngực đeo máy chụp hình. Dùng tay nhỏ ở trước mắt che chắn lấy ánh nắng nhìn ra xa. Mặt cười như hoa xuống xe. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.